tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, Chí Chân Kiếm. Kiếm chủng không gian, đông đảo tu sĩ đang tìm Chí Chân Kiếm. Không ít người đều phát hiện Trương Diệp, Đông Lận Cung, Giải Nhai Lâm đẳng nhân. Đối với bọn hắn tồn tại hết sức tò mò. Nhưng là, hiện tại quan trọng nhất là Chí Chân Kiếm, mà không phải sự tồn tại của bọn họ. Nhưng là Lý Mục cử động, chân chính đưa tới sự chú ý của bọn họ. Từng cái tìm kiếm lấy Chí Chân Kiếm, đồng thời chú ý Lý Mục. Tất cả mọi người không có tới gần hư không phần thần diễm cùng kiếm vô tình ý thức. Nhưng là Lý Mục nhưng làm như vậy. Năm đó kiếm vô tình được xưng kiếm thần, là bằng vào kiếm trong tay của hắn giết ra đến rồi. Chiến công hiển hách, rơi máu tươi chú tạo hắn kiếm thần vô thượng tên. Vì vậy, tất cả mọi người nhìn thấy kiếm thần kiếm vô tình, đều có một chút sợ hãi. Khi nhìn thấy Lý Mục đem hư không phần thần diễm cho thu lại thời điểm, mọi người hơi run run. Hư không phần thần diễm cũng có thể thu lấy đi. Đây chính là cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa a, hết sức khủng bố. Năm đó kiếm vô tình có thể quét ngang vô địch, hư không phần thần diễm cũng chiếm cứ một phần công lao. Không nghĩ tới hư không phần thần diễm cũng có thể lấy đi. Mặc dù không cách nào được thần khí Chí Chân Kiếm, được hư không phần thần diễm cũng là vô cùng tốt. Mọi người nhìn thấy Lý Mục thu hồi dị hỏa, đều có chút đố kỵ. Đây chính là dị hỏa trên bảng xếp hạng, xếp hạng thứ 3 dị hỏa, vô cùng mạnh mẽ, vân vân. Các ngươi xem, người này đang làm gì? Hắn đến gần rồi, kiếm vô tình, Lý Mục huynh đệ, Thang Dược, chờ tu sĩ. Từng người hướng về Lý Mục nhìn lại. Trương Diệp, Đông Lận Cung, Giải Nhai Lâm, không vừa mấy người cũng đều nhìn về Lý Mục. Lý Mục từ bọn họ nhìn thấy thời điểm thì có kinh người biểu hiện. Ở kiếm chủng, dĩ nhiên cũng là như thế. Mọi người quan sát Lý Mục nhất cử nhất động. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, đưa tay chụp vào kiếm vô tình. Người phát hiện, kiếm vô tình nhàn nhạt hỏi. Ừ, Lý Mục bình tĩnh nói, quả nhiên phi phàm, chẳng trách có thể phát hiện hắc ám huyễn thiên kình, có thể tiến vào nơi này, có thể thu lấy hư không phần thần diễm. Ngươi, có tư cách kế thừa ta Chí Chân Kiếm cùng ta Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết. Kiếm vô tình mỉm cười với, Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết. Lý Mục ánh mắt lóe lên, kiếm vô tình nắm giữ chí cường kiếm pháp. Đạt đến thần pháp cấp bậc kiếm thuật, hy vọng cố gắng đối xử Chí Chân Kiếm, đừng không còn uy danh của nó. Kiếm vô tình nói, tốt. Lý Mục tay phải thâm nhập đến kiếm vô tình trong cơ thể, nhẹ nhàng nắm chặt, kiếm vô tình lập tức hóa thành vô số ánh sáng, dần dần ngưng tụ thành một thanh giản dị tự nhiên trường kiếm. Kiếm dài 3 thước, mũi kiếm sắc bén, có thể dễ dàng cắt chém hư không. Trên thân kiếm không có bất kỳ hoa văn, cũng không có hào quang lưu chuyển, nhưng ẩn chứa một luồng không có gì không chém, không có gì bất diệt khủng bố kiếm ý. Cán kiếm vì là hắc sắc, cũng là một loại nhìn như phổ thông cán kiếm. Thế nhưng, cán kiếm bên trên khắc họa hoa văn, phảng phất thiên địa đại đạo chi lực giống như vậy, huyền ảo khó lường. Nếu như có thể hiểu thấu đáo trên chuôi kiếm hoa văn, đối với đại đạo tu hành có không tầm thường trợ giúp. Chí Chân Kiếm, kiếm như tên, đến thật hoàn mỹ, giản dị quy nhất. Đây chính là một thanh kiếm, một thanh hảo kiếm. Theo Chí Chân Kiếm xuất hiện, Lý Mục trên người kiếm ý bị xúc động mà lên. Kiếm đạo vô thượng pháp trong nháy mắt kích thích ra đến. Lúc trước ngưng luyện hỗn nguyên kiếm ý trấn áp mà ra, giống như một ngôi sao giống như vậy, trấn áp chính toàn bộ kiếm chủng. Ong ong ong, kiếm chủng bên trong bảo kiếm từng chuôi phát ra kiếm reo tiếng, hoặc là nổ vang như sấm, hoặc là đắt đỏ như ưng, hoặc là sắc bén phá không. hoặc là mềm nhẹ ôn hòa. Vô số kiếm reo tiếng đầy dẫy kiếm chủng, như là gặp đế vương chí chân kiếm. Kiếm reo, kiếm ý, đầy dẫy toàn bộ kiếm chủng, chấn áp nhất phương thế giới. Hết thảy ở kiếm chủng người, đều cảm ứng được này một luồng kinh người mà kinh khủng kiếm ý. Trong cơ thể khí huyết liên tục lan lộn, tự thân kiếm ý một cách tự nhiên thả ra ngoài, đối kháng nhưng mơ hồ thần phục chí chân kiếm. Đây cũng là chí chân kiếm khủng bố, một chiêu kiếm ra, vạn kiếm thần dùng, đó là chí chân kiếm, kiếm thần kiếm vô tình bản mệnh thần kiếm, chí chân kiếm, hắn lấy được chí chân kiếm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Mục, trong ánh mắt đầy dẫy vẻ tham lam, ngay cả là cùng Lý Mục xưng huynh gọi đệ Thang Dược, trong mắt cũng nổi lên một tia vẻ tham lam. Đây chính là thần khí chí chân kiếm, nếu là lấy được đối với tự thân sức chiến đấu nhưng là tăng lên cực lớn. Nếu như có thể lĩnh ngộ chí chân kiếm bên trong kiếm ý, đối với kiếm đạo càng là có không tầm thường trợ giúp. Xoạt, động trước nhất tay người chính là Trương Diệp. Thân hình hắn loáng một cái, chính là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Duỗi bàn tay, phảng phất có vô số không gian thác loạn giống như vậy. Hóa giải Lý Mục trên người vẻ này kinh người kiếm ý. Chộp tới trong tay hắn chí chân kiếm, Lý Mục liếc mắt Trương Diệp, khóe miệng nổi lên một vệt cười nhạt ý. Chí chân kiếm hơi chuyển động, một luồng vô thượng kiếm ý phun ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu thời không. Kiếm khí xuyên thủng Trương Diệp bàn tay lớn, tan vỡ hắn gân cốt, xuyên thấu qua xương vai của hắn, đưa hắn cả người bắn cho bay. Một cánh tay cứ như vậy bị kiếm khí cho chấn động thành nát tan, liền một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Mọi người thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trương Diệp ở ngàn năm trước chính là tàng kiếm hải trên tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu. Tuy rằng ngàn năm chưa từng xuất hiện, nhưng là uy danh của hắn cũng không có giảm thiểu. Có thể mặc dù là quy nhất cảnh Trương Diệp, đã ở trong nháy mắt bị trọng thương, không còn một cánh tay. Này thì chân kiếm lại như này khủng bố. Trong mắt mọi người có sợ hãi, có sợ hãi, có chấn động, có thể nhiều hơn vẫn là tham lam. Vẻn vẹn một đạo kiếm khí chính là có uy năng như thế. Nếu như có thể hoàn toàn phát huy ra chí chân kiếm uy lực, cái kia chính là cỡ nào mạnh mẽ, cỡ nào vô địch. Đông Lận Cung, Giải Nhai Lâm chờ quy nhất cảnh tu sĩ cũng đều nổi lên động thủ. Kiếm khí ngang trời, giết hướng về Lý Mục. Đông Lận Cung kiếm khí đầy dẫy mê huyễn khí tức, cũng thật cũng giả, hóa thành mấy ngàn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều đạt đến quy nhất cảnh kiếm tu một đòn, khiến người ta thấy không rõ lắm cái nào một đạo mới thật sự là sát phạt kiếm khí. Những người khác kiếm khí hoặc là bá đạo, hoặc là quỷ dị, hoặc là mãnh liệt, nhưng đều là tất cả đều giết hướng về phía Lý Mục, đồng thời động thủ cướp giật chí chân kiếm. Chí chân kiếm nên về ta hết thảy, giết hắn. Từng người tu sĩ dồn dập ra tay, kiếm khí ngang dọc kinh thương cổ, vô số kiếm khí đầy dẫy kiếm chủng, dồn dập giết hướng về phía Lý Mục. Thang Dược không vừa chờ số người cực ít, nhưng là không có lựa chọn ra tay. Không biết tự lượng sức mình, Lý Mục liếc mắt mọi người, trong mắt có một chút khinh bỉ. Hắn lấy được thần kiếm chí chân kiếm, tựa hồ cũng nhận lấy chí chân kiếm một chút ảnh hưởng, trong đó lưu lại kiếm thần kiếm vô tình một tia ý thức. Bá đạo, chí tôn, bế nghệ, cơn khí thế này ảnh hưởng đến Lý Mục. Lý Mục quay mắt về phía mọi người, dường như nhìn một đám gà đất chó sành. Trong tay hắn chí chân kiếm hơi động, một luồng vô song kiếm khí mãnh liệt mà ra, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ có một chiêu kiếm chém ra. Kiếm ra, kinh thiên giới, kiếm rơi, thiên hạ kinh, kiếm đạo vô thượng pháp. Một chiêu kiếm chấn áp vạn cổ bầu trời, trong nháy mắt nát tan tất cả mọi người thế tiến công, đồng thời đem tất cả mọi người đánh bay mà ra. Thực lực nhỏ yếu tu sĩ, từng cái thổ huyết trọng thương, mặc dù là đạt đến quy nhất cảnh cấp bậc kiếm tu, cũng đều là sắc mặt trở nên trắng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Mọi người nhìn bế nghệ thiên hạ Lý Mục, run như cầy sấy, hoảng sợ tâm ý tự nhiên mà sinh ra. Không hổ là chí chân kiếm, thực sự là vô địch thiên hạ. Mọi người ở đây hoảng sợ thời gian, một đạo than thở thanh âm của vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.